Hàn Hành Diễu hỏi. Chú cũng không biết, chưa biết chừng kẻ đó là vì tiền, chú đi báo cảnh sát, tìm người đến điều tra chuyện này, sau đó chúng ta chờ xem có nhận được điện thoại của tên bắt cóc không. Hàn Thận đáp, nếu đúng là bắt cóc thì nhất định sẽ có người liên lạc với họ. Đây vốn cũng không phải câu trả lời mà Hàn Hành Diễu mong muốn, rốt cuộc y không kìm được hỏi, chú ơi, chú xem liệu có phải là Trọng Viễn không? Trước giờ em ấy vẫn không thích con. Hành Diễu, con nghĩ linh tinh làm gì? Trọng Viễn và mẹ con thì có thù gì được? Có thù cũng không đến nỗi phải bắt cóc. Hàn Thận bất mãn nhìn Hàn Hành Diễu một cái, tuy ông ta ly hôn với Tiền Mạc, nhưng Hàn Trọng Viễn vẫn là con trai ông ta. Thậm chí vì gần đây Hàn Trọng Viễn đã khiến ông ta hết sức tự hào, mà những tức giận tích góp trong ông ta trước kia cũng bay biến cả rồi. Bây giờ Hàn Trọng Viễn là chủ tịch Duyên Mộng, tiền tài như nước, sao tự dưng lại muốn bắt cóc Khuất Tịnh Vân cho được? Đấy hoàn toàn là chuyện cười mà. Hàn Hành Diễu cũng biết Hàn Thận sẽ không tin, trừ khi y khai ra chuyện mình sai Lý Hướng Dương bắt cóc Mạnh Ân, nhưng điều này làm sao có thể? Nghiến răng, Hàn Hành Diễu chỉ có thể gọi điện thoại công cộng cho Lý Hướng Dương, bảo gã không được làm hại Mạnh Ân, cũng gắng sức đừng làm hại Hàn Trọng Viễn, lấy ít tiền xong thì thả người về là được. Sau khi làm xong hết những việc này, thậm chí Hàn Hành Diễu không thể không giả vờ là mù tịt về bức mail trước đấy, giả vờ là không biết Hàn Trọng Viễn gửi đến. Dù y biết rõ, ngoài Hàn Trọng Viễn ra sẽ chẳng có ai gửi cho y bức mail như thế. Mẹ, trước còn bảo mình hạ độc thủ, bây giờ lại dở quẻ. Trước mặt Hàn Hành Diễu, Lý Hướng Dương vẫn luôn tỏ ra bợ đỡ, nhưng vừa cúp máy thì sắc mặt bỗng hóa khó coi. Khó khăn lắm gã mới tìm được một cơ hội như thế, thậm chí đã nghĩ xong phải giày vào Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn ra sao, sau đó còn lấy được khoản tiền lớn từ chỗ Hàn Trọng Viễn, bây giờ lại bảo gã buông tha ư. Lý Hướng Dương không hiểu suy nghĩ của Hàn Hành Diễu lắm, chỉ nghĩ rằng y sợ bị phát hiện nên mới như vậy, nhưng cũng chẳng định làm theo. Cơ mà, giờ cũng đến lúc gã nên liên lạc với Hàn Trọng Viễn rồi. Lý Hướng Dương chụp một bức ảnh Mạnh Ân bị trói trong góc phòng, gửi tin nhắn đa phương tiện cho Hàn Trọng Viễn bằng một chiếc điện thoại hết sức bình thường. Sau khi gửi xong bức ảnh kèm theo tin nhắn bảo Hàn Trọng Viễn một mình mang tiền lên một chiếc thuyền nhỏ để trao đổi, Lý Hướng Dương đang định tắt máy thì di động của gã lại đổ chung mấy lần, nhận được rất nhiều tin nhắn. Hàn Trọng Viễn gửi tin nhắn đa phương tiện cho gã làm gì? Lý Hướng Dương khẽ cau mày, vô thức mở những tin nhắn đó ra. Lập tức, có mấy bức ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là mấy người bố tôi. Lý Văn kinh hãi kêu lên. Lý Văn là bia đỡ đạn mà Lý Hướng Dương định dùng để chết thay. Về sau bản thân gã sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó có thể dùng thân phận mới làm lại từ đầu mà không cần phải gánh cái mác con trai tham quan, còn Lý Văn thì sẽ bị bắt. Chính vì như vậy nên có rất nhiều việc gã không giấu giếm Lý Văn, kết quả khiến Lý Văn nhìn thấy ảnh trong điện thoại của gã. Ở đây ngoài Lý Hướng Dương ra thì đều không được mang theo đồ điện tử, nên Lý Văn cũng chưa xem chỗ ảnh Hàn Trọng Viễn đăng lên mạng, bây giờ nhìn thấy thì đã kích lại càng mạnh hơn. Đúng là Lý Văn có hơi khốn nạn, biết rõ nhà mình không giàu sang gì, thế mà lúc ở ngoài vẫn vung tiền như rác, nhưng như vậy không có nghĩa là gã không quan tâm đến người thân mình. Thấy ông bà nội và bố mẹ bị trói chung một chỗ, trên người toàn là vết thương, Lý Văn chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ngập tức giận và tột cùng lo lắng, sau đó lại cảm thấy có gì đấy sai sai. Lúc Lý Hướng Dương tìm được Lý Văn, nói mình do bố mẹ Hàn Trọng Viễn cử đến, nói bố mẹ Hàn Trọng Viễn không muốn để Hàn Trọng Viễn ở bên thằng con trai như Mạnh Ân, muốn dạy cho Mạnh Ân một bài học, nên mới bảo gã lừa Mạnh Ân ra ngoài. Nhưng bây giờ, dường như tình hình hơi bất ổn. Nếu Lý Hướng Dương đúng là do bố mẹ Hàn Trọng Viễn cử đến, thì sau khi bắt Mạnh Ân, không phải nên cố gắng dạy dỗ Mạnh Ân à? Tại sao lại trói Mạnh Ân trong phòng rồi tiêm thuốc mê? Còn uy hiếp Hàn Trọng Viễn nữa? Lý Văn chợt cảm thấy toàn thân lạnh ớn. Có thể gã đã tính sai rồi, đến lúc đó sẽ hại chết người nhà của gã. Dù bố mẹ Hàn Trọng Viễn có ngứa mắt con mình chơi trai chăng nữa, cũng có thể dạy dỗ Mạnh Ân một cách quang minh chính đại, thậm chí không cho Mạnh Ân đi học nữa, cần gì phải bắt cóc cơ chứ? Dù có vì không muốn để con trai biết, nên họ mới lén bắt cóc Mạnh Ân, thì cũng sẽ không báo cho Hàn Trọng Viễn để Hàn Trọng Viễn mang tiền đến đây. Thế nên, thật ra gã đã đụng phải người muốn bắt cóc Mạnh Ân hàng thật giá thật. Lúc trước bên cạnh Mạnh Ân còn có vệ sĩ đi theo, tất cả đều biết Mạnh Ân bị gã dẫn đi. Cũng vì vậy nên Hàn Trọng Viễn mới bắt hết người nhà gã lại đúng không? Bây giờ bố mẹ người thân gã gặp nạn, tiếp theo liệu có đến lượt gã hay không? Bỗng nhiên Lý Văn cảm thấy sợ hãi dị thường, cũng chợt nhớ lại chuyện mình bị dạy dỗ trước đây. Vì gã đi tìm Mạnh Ân mấy lần mà Hàn Trọng Viễn sai người nhốt gã lại, không cho gã ăn cơm uống nước. Bây giờ gã lại bắt tay với người khác hại Mạnh Ân. Sau này chắc gã sẽ chết rất thê thảm đi. Đây là bố mẹ cậu á. Lý Hướng Dương cũng kinh hãi, người trong ảnh bị thương rất nặng, có thể thấy là ra tay rất độc ác, không ngờ Hàn Trọng Viễn lại ác như thế. Ừ, Lý Văn đáp, cúi đầu giấu đi vẻ sợ hãi trên mặt. Tuy gã ham hư vinh, nhưng không hề ngu dốt, cũng muốn bảo vệ mình. Cậu cả nghĩ rồi, đây là ảnh được máy tính chỉnh sửa, bây giờ là xã hội pháp trị, làm gì có ai dám bắt cả nhà cậu được. Lý Hướng Dương nói, nhưng lòng cũng hơi rối bời, nếu Hàn Trọng Viễn mà biết tình hình nơi gã thì mẹ của gã. Thật ra, chẳng phải gã không cần lo lắng cho mẹ mình sao? Ông bà ngoại của gã rất tài giỏi, nhất định có thể bảo vệ mẹ gã. Hơn nữa chỉ cần gã giết chết Hàn Trọng Viễn, để Hàn Hành Diễu chiếm lấy Duyên Mộng, như vậy sẽ không phải sợ gì nữa đúng không? Lý Hướng Dương đố kỵ Hàn Trọng Viễn, cũng căm hận Hàn Trọng Viễn. Gã vốn dĩ không định thả Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân về. Có vẻ Lý Văn tin lời giải thích này, thật hả? Ảnh nhỏ như vậy không nhìn rõ, hình như đúng là không phải thật. Hai kẻ bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cùng nhau im lặng. Mà lúc này, Hàn Trọng Viễn đến ngân hàng rút số tiền mặt và vàng cây lớn, để trong một chiếc vali bằng da, dự định mang tới chiếc thuyền nhỏ mà bọn người kia yêu cầu. Trọng Viễn, bọn bắt cóc đó chả phải hạng người lương thiện, con không được đi. Tiền Mạc lập tức nói, Hàn Trọng Viễn lên thuyền xong gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Ai chả biết những kẻ đó không nhằm vào Mạnh Ân mà là nhằm vào Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn không may xảy ra chuyện. Tiền Mạc chỉ có một người con trai như thế, không muốn Hàn Trọng Viễn phải chịu bất cứ nguy hiểm nào. Mạnh Ân nằm trong tay chúng. Hàn Trọng Viễn đáp. Chúng ta có thể để cảnh sát bắt chúng lại, sau đó đi tìm Mạnh Ân. Nhỡ bọn bắt cóc giết con tin thì sao? Hàn Trọng Viễn hỏi ngược lại, chợt nói, dù gì nếu Mạnh Ân chết, con cũng không sống nổi nữa. Tiền Mạc bỗng trầm ngâm. Mạnh Ân đã mất tích 3 ngày rồi, Hàn Trọng Viễn vẫn chưa từng nghỉ ngơi, cũng không ăn gì cả, chỉ uống một ít nước. Cứ tiếp tục như vậy thì người có làm bằng sắt, cũng không chịu đựng nổi. Tất nhiên, quan trọng hơn chính là, Tiền Mạc nhớ Hàn Trọng Viễn từng kể chuyện đời trước cho mình nghe. Đời trước, sau khi Mạnh Ân chết, con trai cô đã tự sát. Nhất thời, Tiền Mạc hận bọn bắt cóc kia đến tận xương tủy, nhưng cũng không ngăn Hàn Trọng Viễn nữa, chỉ tìm rất nhiều người chuyên nghiệp đi theo Hàn Trọng Viễn, đồng thời giấu đủ các loại thiết bị định vị trên người Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn không từ chối những thứ này, sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì xách chiếc vali kia đi đến nơi chỉ định. Trước khi lên thuyền, hắn lại gửi cho Hàn Hành Diễu một tin nhắn nặc danh, tốt nhất mày nên cầu nguyện là tao không sao. Nhận được tin nhắn này, Hàn Hành Diễu không kìm được toát mồ hôi lạnh đầy người. Y cũng không kiềm chế được nữa, lập tức tìm Hàn Thận, bảo rằng muốn đi thành phố hát. Hành Diễu, mẹ con còn chưa tìm được, con đừng gây sự nữa. Hàn Thận cau mày nói, Hàn Quản Đào tuổi cao, gần đây Hàn thị xảy ra vấn đề cộng thêm Khuất Tịnh Vân mất tích, không chỉ làm bố của ông ta đổ bệnh, mà ông ta cũng hết sức mệt mỏi, đến nỗi nghe nói Hàn Trọng Viễn đang tìm người nào đó ở bên kia cũng chả buồn quan tâm. Con nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng cùng một phe với bọn đã bắt người bên cạnh Hàn Trọng Viễn, có thể mẹ con đang ở thành phố hát, con phải mau đến xem. Hàn Hành Diễu đáp. Mẹ của y vẫn chưa có tin tức gì, trong khi Lý Hướng Dương bên đó lại không tiếp điện thoại của y nữa, Hàn Hành Diễu cũng hơi sợ rồi. Ban đầu y còn tưởng mình có thể tìm được mẹ, cũng chưa để Lý Hướng Dương thả Mạnh Ân ngay, nhưng bây giờ. Mẹ y đã mất tích 3 ngày rồi. Hóa ra là thế. Vậy con đi xem ngay đi. Nghe vậy, Hàn Thận lập tức gật đầu. Hàn Hành Diễu đặt chân lên máy bay đi thành phố hát. Cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn vừa mới lên một chiếc thuyền, đang bị hai người lục soát toàn thân. Cảm giác bị kẻ khác đụng chạm thân thể khiến Hàn Trọng Viễn rất muốn giết người, nhưng nghĩ đến Mạnh Ân, hắn vẫn nhẫn nhịn. Sau đó hắn cảm thấy những món đồ theo dõi Tiền Mạc giấu trên người mình đều bị lục soát ra hết. Trong tay bọn bắt cóc này vẫn có dụng cụ tốt, những món đồ theo dõi của Tiền Mạc không giấu được cái nào hết. May mà hắn vẫn còn mấy thứ khác. Bọn bắt cóc này không hề ra tay với Hàn Trọng Viễn, trong tình cảnh này, chỉ cần Hàn Trọng Viễn an toàn thì chúng cũng sẽ không sao. Chỉ khi Hàn Trọng Viễn xảy ra chuyện, an toàn của chúng sẽ không được đảm bảo nữa. Thế nên, chúng lấy còng tay khóa hai tay Hàn Trọng Viễn lại, tên cầm đầu chạy cano nhanh chóng rời đi,

Em bị bắt, sau đó anh đến. Hàn Trọng Viễn đáp, không giải thích nữa, nhưng khóe mắt Mạnh Ân đã ướt nước từ lúc nào. Thậm chí sự áy náy nồng đậm còn khiến Mạnh Ân không khỏi căm giận bản thân. Đừng cử động, cố mà nghỉ ngơi. Hàn Trọng Viễn lại nói. Mạnh Ân ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện có gì đấy sai sai, dường như sợi dây thừng trên tay cậu đã lỏng ra. Hàn Trọng Viễn giấu rất nhiều thứ trên người mình, đế giày của hắn có gắn một lưỡi dao bằng sứ, vì thứ này không phải kim loại nên dù bọn kia có dùng máy dò, cũng không tra ra được. Mà sợi dây trên tay Mạnh Ân, hắn đã lén cắt ra rất nhiều, đáng tiếc trên chân thì khó mà đụng tới. Chiếc xe dừng lại, Lý Hướng Dương nói, xuống xe, lên thuyền. Lại đến bờ biển, lại lên một chiếc thuyền. Đôi mắt Hàn Trọng Viễn nheo lại, nếu lên thuyền, thì xem như họ sẽ không còn đường trốn nữa. Chương 95, được cứu. Hàn Trọng Viễn rất rõ ràng, một khi lên thuyền thì hắn và Mạnh Ân muốn được cứu sẽ khá khó khăn. Đời trước, thời còn trẻ hắn biết bơi, nhưng bại liệt 15 năm, hơn nữa sau khi sống lại chưa từng xuống nước, bây giờ chỉ e đã chẳng khác nào việc cạn. Còn Mạnh Ân, một người sinh ra trong thành phố, lại chẳng có điều kiện tới bể bơi thì càng không thể biết bơi. Nhưng hắn lại không thể không lên thuyền. Bọn bắt cóc có súng, bây giờ họ còn đang nằm trong tay chúng. Lúc này đây, rõ ràng hắn không thể phản kháng. Thấy có người định đi kéo Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn nói ngay, để tao. Hắn đưa đôi tay bị còng xuống dưới người Mạnh Ân, bế ngang Mạnh Ân lên. Mạnh Ân cũng biết bây giờ trạng thái của mình rất tệ hại, gần như vô thức, cậu muốn rời khỏi vòng ôm của Hàn Trọng Viễn, nhưng nghĩ một lát, vẫn ghé sát vào ngực Hàn Trọng Viễn, để Hàn Trọng Viễn có thể tiết kiệm sức. Cậu nghe thấy nhịp tim Hàn Trọng Viễn hết mức rõ ràng. Khoảnh khắc đó, tâm trạng cậu cũng bỗng chốc bình tĩnh. Hàn Trọng Viễn vừa lên thuyền thì nhìn Lý Văn một cái. Lý Văn co rút đằng sau bọn bắt cóc, chẳng dám động đậy tí nào. Chiếc thuyền lần này vẫn là loại thuyền nhỏ, sau khi chạy được mấy tiếng thì trời cũng đã tối. Họ trông thấy một chiếc thuyền lớn ở đằng xa, Lý Hướng Dương thấy chiếc thuyền lớn kia thì đi gọi điện thoại ngay, sau đó tức khắc mỉm cười. Hàn Hành Diễu đã bố trí đường lui cho gã, nhưng vì an toàn nên gã tự mình bố trí một đường lui khác. Lần này gã dùng chính là đường do lui mình bố trí. Hàn Trọng Viễn đã mang tiền đến rồi. Nhiều tiền như thế, còn có vàng nữa, đủ để gã thay đổi thân phận sống một cuộc đời sung sướng, cần gì phải đi theo Hàn Hành Diễu, chưa biết chừng sau cùng còn bị đẩy ra gánh tội nữa. Còn về Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Tất cả là tại bọn mày, nếu không phải bọn mày phá đám thì bố tao đã nương tựa được vào Lý Nghị Nam, làm sao đi vào đường cùng được chứ? Lý Hướng Dương nhìn Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân một cách chán ghét, bỗng nhiên lấy một chiếc hộp nhỏ trên người ra, sau đó lại lấy ra một bơm tim từ trong hộp nhỏ, nhìn Hàn Trọng Viễn cười nói, trong này chứa ma túy liều cao, cho mày một liều, nhất định sẽ khiến mày chết trong sung sướng. Ma túy liều cao quá mức sẽ gây chết người, còn về người chết sẽ được sung sướng. Nếu không phải ma túy kiểu mới thì lần đầu dùng thử sẽ không hề dễ chịu, dùng quá liều lại càng khó chịu hơn. Lý Hướng Dương căn bản muốn giày vào Hàn Trọng Viễn mới có thể chọn thứ này. Đôi ngươi Hàn Trọng Viễn hơi co lại, giơ chân đạp tên bắt cóc bên cạnh một cái. Kế hoạch của bọn bắt cóc này còn tỉ mỉ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, chuẩn bị cũng cẩn thận hơn, nên những người mà hắn đã bố trí, căn bản cũng không có thời gian giải cứu. Từ khi đặt bước chân đầu tiên lên thuyền của bọn bắt cóc rồi bị chúng khống chế đến bây giờ, họ vẫn luôn đuổi theo trên đường, nhưng giờ lại đang trên biển. Người giải cứu họ chưa chắc đã đến được, bây giờ họ chỉ có thể tự cứu mình. Hàn Trọng Viễn từng học một ít võ cận chiến, thậm chí học rất giỏi, hắn cũng biết cách khiến người cầm súng không dám nổ súng vì sợ ném chuột vỡ bình, trừ khi là tay súng thần từng được huấn luyện vô số lần, thì người bình thường dù có súng đi nữa, khi ứng phó với phe địch cũng chẳng dám nổ súng, vì rất có thể sẽ bắn trúng phe mình. Mà trong hoàn cảnh đất nước cấm dùng súng, dĩ nhiên bọn bắt cóc này không thể có đủ đạn để luyện tập. Nhưng nơi này nhỏ quá, nhân số của bọn bắt cóc kia cũng rất đông, dù Hàn Trọng Viễn có chút ít bản lĩnh thì cũng rất nhanh bị ba chân bốn cẳng của kẻ khác đè trên mặt đất. Bịt miệng chúng lại. Lý Hướng Dương cầm bơm tim trên tay nói, tất nhiên cho Hàn Trọng Viễn một phát súng là cách giải quyết nhanh nhất, nhưng thế thì dễ dàng cho Hàn Trọng Viễn quá. Hùng hồ, gã muốn tự mình ra tay. Lý Hướng Dương đi đến chỗ Hàn Trọng Viễn. Lúc sắp chọc kim tim vào người Hàn Trọng Viễn thì bỗng nhiên lại có một người lao tới, đánh gã một cách hung dữ. Người ra tay là Mạnh Ân. Mạnh Ân đã bị chúng nhốt ba ngày rồi, chân tay vẫn luôn bị trói, bọn bắt cóc kia lúc nào cũng đề phòng Hàn Trọng Viễn, nhưng thật ra lại chả coi cậu ra gì. Điều này khiến cậu có cơ hội lén tháo dây thừng, sau đó thình lình ra tay. Mạnh Ân xô Lý Hướng Dương xuống đất, gần như giữ chặt cổ của Lý Hướng Dương, sau đó kề con dao bằng sứ mà Hàn Trọng Viễn bỏ vào tay cậu lên cổ Lý Hướng Dương, thả bọn tao ra. Dây thừng trên chân cậu còn chưa tháo, nhưng bằng sức lực bộc phát, lại bắt được Lý Hướng Dương, bơm tim trong tay Lý Hướng Dương cũng bị văng ra ngoài. Nhất thời sắc mặt Lý Hướng Dương đầy kinh hãi, nhưng rõ ràng bọn bắt cóc kia lại mắt điếc tai ngơ. Buồn cười. Bọn bắt cóc kia bật cười, nó chết rồi cũng không phải việc gì xấu với bọn tao. Bọn bắt cóc này là do Lý Hướng Dương thuê, nhưng đối với chúng, một mình nuốt trọn tiền chuộc nhất nhất định là tốt hơn so với chỉ lấy tiền thuê của Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương sốt ruột rồi, thậm chí gã có thể cảm giác được cổ mình đang chảy máu, chúng mày muốn làm gì? Sắc mặt Mạnh Ân càng nhợt nhạt hơn, nếu bọn người này không coi Lý Hướng Dương ra gì. Thả bọn tao ra. Mạnh Ân nói bằng chất giọng đã khàn, sau đó ấn dao xuống, cứa ra một vết thương lớn bên cổ của Lý Hướng Dương. Tiếng súng nổ đoàn một tiếng, ngay khi Mạnh Ân còn định thử xem có thể uy hiếp được bọn người kia hay không, chúng lại nã một phát súng vào đầu Lý Hướng Dương. Máu bắn tung tóe, trên mặt Mạnh Ân cũng dính rất nhiều, trong khoảnh khắc đó hô hấp của cậu tưởng như ngừng lại, bị dọa sợ tới muốn ngất, đến khi nhìn thấy Hàn Trọng Viễn ở gần đó. Hàn Trọng Viễn hãy còn trong tay bọn người kia, cậu không thể để Hàn Trọng Viễn gặp chuyện. Không hề nghĩ ngợi, Mạnh Ân nhào tới bọn người kia, tiếc rằng chân cậu vẫn bị trói, rất nhanh đã ngã xuống. Cũng nhờ dáng vẻ này của cậu mà cuối cùng bọn người đó không nổ súng về phía cậu. Bỗng nhiên mấy tên cầm đầu nói, ném nó và thi thể xuống nước đi. Gần như ngay lập tức, Mạnh Ân bị người ném khỏi thuyền. Nhiệt độ của nước rất thấp, khoảnh khắc khi vừa tiếp xúc với nước kia, cậu muốn giãy dụa theo phản xạ, nhưng nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, cậu lại chợt bình tĩnh. Không được giãy, nhất định không được giãy, bây giờ cậu phải làm gì đây? Mạnh Ân thật sự không biết bơi, song khi nghe Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên kể chuyện đi bể bơi vào dịp hè, cậu đã cố ý đi tìm hiểu cách tự giải cứu khi người không biết bơi rơi xuống nước. Ở trong nước có rất nhiều người nói rằng, chỉ cần không giãy giụa, như vậy có thể ngửa mặt nổi trên mặt nước, nhưng cũng có người cho biết cách này không đáng tin. Cuối cùng, cậu tìm thấy một cách thức gọi là sứa bay trên một trang web nước ngoài. Mạnh Ân vô thức làm theo, cậu hít sâu một hơi, hướng đầu xuống dưới ôm lấy đầu gối, sau đó quay lưng lên trên nổi lơ lửng. Nhân lúc trong phổi còn không khí, cậu bắt đầu dùng dao cắt dây thừng trên chân. Cậu cắt tùm lum hết cả, cắt cả vào chân mình, nhưng cũng giải thoát được cho đôi chân. Tất cả những việc này, cậu đều không biết tại sao mình lại làm được. Lúc này đây trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Hàn Trọng Viễn. Nhất định cậu không thể để Hàn Trọng Viễn chết, nhất định không thể. Bùm một tiếng, Mạnh Ân cảm thấy bên cạnh có người rơi xuống nước. Cậu không dám mở mắt, trong nước không nhìn thấy gì cả, nhưng vô thức cảm nhận được đó là Hàn Trọng Viễn. Khoảnh khắc ấy, suýt nữa thì cậu quên mất bản thân còn ở trong nước. Vô thức khu khoáng tay chân, khi đầu nổi lên mặt nước thì hít thở một hơi, cuối cùng lại bắt được Hàn Trọng Viễn thật. Chỉ là tình trạng của Hàn Trọng Viễn khác cậu, Hàn Trọng Viễn vẫn đang vùng vẫy, thế nhưng sức lực ngày một yếu đi. Lòng Mạnh Ân dâng lên cơn sợ hãi vô tận, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn làm sao? Trong khoảnh khắc, gần như cậu muốn ôm lấy Hàn Trọng Viễn, sau đó chìm sâu vào nước cùng Hàn Trọng Viễn. Nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy không ổn, nhỡ Hàn Trọng Viễn còn sống thì sao? Mạnh Ân không nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Trọng Viễn. Cậu sờ lên mặt Hàn Trọng Viễn, phát hiện hắn đang ngửa mặt lên trên, bèn chui xuống dưới người Hàn Trọng Viễn, giữ hai cánh tay Hàn Trọng Viễn trên lưng, lợi dụng cách thức sứa bay mà nổi lên. Sau khi phát hiện có thể hít thở, tay chân quẩy nước, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn trồi lên mặt nước hít sâu một hơi. Chờ lồng ngực đầy khí, cậu lại chìm xuống dưới lần nữa, tiếp tục cõng Hàn Trọng Viễn bay. Cậu quả thật rất may mắn, sức nâng của nước biển lớn hơn nước ngọt rất nhiều, mà mặt nước biển chỗ này lại bình lặng hết sức, khiến cậu có thể duy trì lâu hơn. Tất nhiên, còn một lý do khác nữa là Hàn Trọng Viễn không hề nhúc nhích, nên cậu hoàn toàn có thể dùng tư thế sứa bay để đầu của Hàn Trọng Viễn lúc nào cũng nổi trên mặt nước. Cậu cũng không biết rốt cuộc tại sao mình làm được tất cả những việc này, chỉ cảm thấy không thể để Hàn Trọng Viễn chết ở đây. Nhất định cậu có thể kiên trì tiếp. Trong hoảng hốt, dường như Mạnh Ân nhớ ra một cảnh tượng khác. Có vẻ đó là một viện điều dưỡng, khắp nơi đều bừng lửa, mà Hàn Trọng Viễn hãy còn ở bên trong. Đó là người cậu thích,

Bác sĩ nói hai tay cậu không sao, chỉ có một bên chân. Theo như bác sĩ giải thích, sau này khi trời mưa, có thể bên chân đó sẽ đau. Tất nhiên, nếu được chăm sóc cẩn thận, ngâm chân và xoa bóp thường xuyên thì cũng có thể thuyên giảm. Trước kia Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân bóp chân cho hắn nhất, đặc biệt thích cảm giác đôi tay Mạnh Ân chuyển động trên chân mình, nhưng dạo này vẫn đang cố gắng luyện tập để ấn bóp cho Mạnh Ân. Hắn không thể ấn bừa bên chân bị thương kia của Mạnh Ân, nhưng chân còn lại của cậu thì hắn phải ấn nhẹ mấy cái, cả tay của Mạnh Ân nữa. Mỗi lần Hàn Trọng Viễn ấn bóp, đều như đang đối diện với báu vật trân quý nhất vậy. Tóc em khó chịu chết rồi, cuối cùng cũng được tắm. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn ấn bóp chân cho mình, cười nói. Ừ, chờ lát nữa anh tắm cho em. Hàn Trọng Viễn đã sắp ấn bóp chân cho Mạnh Ân xong, sau đó bắt đầu lấy màng ni lông bọc bên chân bị thương của cậu lại. Trước kia toàn là Mạnh Ân tắm cho hắn, bây giờ hắn có thể tắm cho Mạnh Ân, thật ra rất tốt đúng không? Chỉ là chân của Mạnh Ân. Nhìn bên chân bị thương của cậu, ánh mắt Hàn Trọng Viễn lại lạnh đi. Anh tắm cho em á. Em không quen lắm, Mạnh Ân không kìm được bảo. Vậy em phải cố lên, mau tập thành quen đi. Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái rồi bế người ta lên. Mạnh Ân cảm thấy chỉ em mình sẽ rất khó để quen được khi Hàn Trọng Viễn tắm cho cậu, cậu lại hết sức mất mặt mà có phản ứng. Chờ em khỏe lên đã, giọng nói của Hàn Trọng Viễn hơi ồm, hít sâu mấy hơi, cuối cùng không làm gì hết. Hắn chỉ bị gãy hai xương sườn, loại chấn thương này rất bình thường, nghỉ ngơi mấy hôm là được. Nhưng Mạnh Ân thì khác, trước đây hai chân hai tay của Mạnh Ân sưng phù lên rất to, hắn vừa nhìn đã không khỏi đau lòng, cũng không nỡ bắt nạt Mạnh Ân nữa. Tóc của Mạnh Ân, trước đây Hàn Trọng Viễn chỉ gội qua giúp cậu, nhưng bây giờ thì gội kỹ hơn nhiều. Hàn Trọng Viễn đặt đầu của Mạnh Ân gối lên đùi mình, lấy dầu gội ra chậm rãi mát xa, có cảm giác chỉ hận không thể sống mãi như thế này. Còn Mạnh Ân thì chỉ hận không mau chóng kết thúc. Sự dịu dàng của Hàn Trọng Viễn khiến cậu sắp không chịu nổi mà chủ động hiến thân luôn rồi. Hàn Trọng Viễn tắm cho Mạnh Ân xong thì Hàn Thận lại đến. Chỉ là lần này Hàn Thận không đi cùng Hàn Quảng Đào, mà ông ta một mình đến. Gần đây Hàn Trọng Viễn không thích cho Mạnh Ân gặp người khác, lập tức đi sang một phòng bệnh khác, sau đó mới cho Hàn Thận vào. Bố lại đến đây làm gì? Hàn Trọng Viễn lạnh nhạt nhìn Hàn Thận. Hắn hận người đàn ông này, nhưng người đàn ông này cũng từng đối xử tốt với hắn, thời gian thấm thoát, cuối cùng đủ loại cảm xúc đều trở thành bất cần. Trọng Viễn, xin lỗi con, bố không biết Hàn Hành Diễu lại muốn hại chết con, xin lỗi con. Hàn Thận nói, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn hồi ức lại cuộc đời của mình. Hồi nhỏ gia cảnh ông ta giàu có, lại có một người anh trai xuất sắc mọi mặt hơn hẳn ông ta, thật ra bấy lâu ở nhà vẫn không được coi trọng, sau đó ông ta quen biết Tiền Mạc. Khi đó ông ta đã thoáng nhận ra mình khác anh trai, biết tương lai công ty nhà mình sẽ cho anh trai, mình chỉ có thể được chia ít tiền, thế là cũng có dũng khí kháng cự bố mẹ, cuối cùng kháng cự thành công, thậm chí ông ta còn bắt đầu lập nghiệp nữa. Nhưng anh trai ông ta qua đời, bố mẹ ông ta lại gọi ông ta quay về. Khi đó có thể nói ông ta đã không chờ nổi, muốn chứng minh bản thân với bố mẹ. Ông ta muốn cho họ biết mình không hề thua kém anh trai, vì thế đã quay về không do dự. Ông ta dốc lòng dốc sức vì Hàn Thị, cố gắng phát triển Hàn Thị, làm tất cả những điều này, thật ra chỉ vì chứng minh khả năng của mình với bố mẹ. Ông ta còn muốn phơi bày mặt tốt nhất của mình ra trước bố mẹ, vì thế cũng không muốn chiếm đoạt lợi ích của anh trai mình, không hề để ý tới Hàn Thị, thậm chí còn định để lại toàn bộ Hàn Thị cho Hàn Hành Diễu. Ông ta có ý định này vì ông ta có một người vợ rất tài giỏi. Công ty của Tiền Mạc vợ ông ta, theo thời gian thấm thoát, thậm chí còn phát triển lớn mạnh hơn cả Hàn Thị. Chỉ là thời gian thấm thoát, dần dần rất nhiều thứ cũng thay đổi. Vì sự thiên vị của bố mẹ mà cuối cùng ông ta mới đi đến bước đường này. Nực cười chính là, bản thân ông ta cũng thiên vị, khi đứng giữa con trai mình và con trai của người khác, lại thiên vị con trai người khác. Rốt cuộc bố muốn nói gì? Tôi đã bảo bố rồi, tôi sẽ không chấp nhận xin lỗi để giảm án cho Hàn Hành Diễu đâu. Hàn Trọng Viễn nói. Thoạt trong cả người Hàn Thận đều có phần suy sụp, bố không có ý này, nó muốn giết con thì dù bị xử tử hình cũng đáng, bố chỉ muốn nói xin lỗi với con, trước kia là bố có lỗi với mẹ con. Tôi biết rồi. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn nhận ra, Hàn Thận thế này là hối hận thật rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa, có một số tình cảm không phải cứ bù đắp lại là được. Thật ra Hàn Trọng Viễn rất thích thấy Hàn Thận khó chịu, thậm chí không khỏi muốn Hàn Thận càng khó chịu hơn. nếu bố hối hận thật, thì tôi còn mấy lời muốn nói bố nghe đây. Là gì? Con cứ nói đi. Hàn Thận nhìn Hàn Trọng Viễn, lập tức bảo. Có lẽ bố không biết, trước nay Khuất Tịnh Vân vẫn rất thích bố. Khi xưa bà ta vì tiền nên mới chọn bác cả, thế nên bà ta ngứa mắt với mẹ tôi, lúc nào cũng nói xấu mẹ tôi trước mặt ông bà nội. Có phải ngoài mặt bà ta đối xử với tôi rất tốt, rất nhiệt tình đúng không? Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, bà ta từng cấu mạnh một cái trên tay tôi, mắng tôi là đồ con hoang, bà ta nhìn tôi cũng chẳng vừa mắt. Hàn Trọng Viễn nói nửa thật nửa giả. Khuất Tịnh Vân thích Hàn Thận là thật, thái độ đối xử và ánh mắt Khuất Tịnh Vân nhìn hắn không tốt cũng là thật, nhưng Khuất Tịnh Vân chưa từng cấu hắn. Hoặc cũng có thể khi hắn còn bé đã từng cấu hắn, hắn cũng không nhớ rõ. Cả Hàn Hành Diễu nữa, mỗi lần bố cho tôi thứ gì, thì Hàn Hành Diễu đều sẽ đòi thứ ấy. Món đồ bố cho anh ta sẽ khoe hết lần này tới lần khác trước mặt tôi. Thậm chí hồi bé tôi từng nghĩ, rốt cuộc bố là bố của tôi hay là bố của anh ta. Còn bố thì, mỗi lần đồng ý đến thăm chúng tôi, Hàn Hành Diễu đều giả vờ bệnh. Chắc mẹ từng kể chuyện này cho bố rồi đúng không? Trước kia tuy tôi không thích Hàn Hành Diễu, nhưng vẫn vâng lời bố mà nhường nhịn anh ta, chưa bao giờ ngờ anh ta lại căm thù tôi nhiều đến thế, cho tới khi xảy ra một chuyện. Hàn Trọng Viễn nói tiếp. Hàn Thận cử động môi, nhưng căn bản không biết mình nên nói gì. Bố, bố cũng biết hồi trước tôi thích Lịch Tiếu Tiếu đúng không? Tôi tặng cho Lịch Tiếu Tiếu rất nhiều quà, viết cho cô ta rất nhiều thư tình, cô ta đều nhận hết, tôi cứ tưởng cô ta đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, trở thành bạn gái của tôi. Tôi một lòng muốn thi đỗ đại học, sau đó có thể ở bên cô ta. Nhưng thật ra người cô ta thích là Hàn Hành Diễu. Cô ta thích Hàn Hành Diễu, tại sao lại không cho tôi biết? Nói thật, trong trường tôi cũng được rất nhiều người yêu quý, sẽ không tới mức sống dở chết dở vì bị một cô gái từ chối, nhưng cô ta lại chẳng nói gì cả. Thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng thích cô ta, nhưng cô ta lại nói với người khác rằng mình thích Hàn Hành Diễu. Nếu không phải tôi vô tình biết được chuyện này, chỉ e đến khi kết hôn với cô ta rồi, tôi vẫn chưa biết chân tướng. Con và Mạnh Ân đó, là bởi vì Tiếu Tiếu sao? Hàn Thận vô thức hỏi, ông ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng con trai mình rất thích Lịch Tiếu Tiếu, sao tự dưng lại đổi tính đi thích đàn ông, hóa ra là vì như vậy. Không phải. Hàn Trọng Viễn cười, cơ mà Lịch Tiếu Tiếu. Lịch Tiếu Tiếu thích Hàn Hành Diễu mà vẫn ở bên tôi thì cũng thôi, nhưng hai người họ vẫn lén lút gặp gỡ, thậm chí Hàn Hành Diễu còn ủng hộ Lịch Tiếu Tiếu ở bên tôi nữa. Nó muốn làm gì? Suýt nữa Hàn Thận đã nhảy dựng lên. Nếu như vợ của tôi yêu anh ta sâu sắc, thì chí ít, anh ta sẽ có thể khiến vợ tôi dành cho anh ta đủ các loại lợi ích, không phải sao? Còn có thể mãi mãi cười nhạo tôi nữa. Nếu anh ta để Lịch Tiếu Tiếu mang thai con của anh ta, thì anh ta chẳng cần làm gì cả, cũng có thể biến Hoa Viễn trở thành của mình. Nhưng có lẽ anh ta không ngờ tôi và mẹ sẽ trở mặt với nhà họ Hàn, tôi cũng không còn gặp Lịch Tiếu Tiếu nữa, thế nên anh ta mới tìm người giết tôi, hòng kế thừa di sản. Hàn Trọng Viễn càng nói, càng không giấu được căm hận trong mắt. Vừa hay cũng vì như vậy, Hàn Thận đều tin tất cả những lời hắn nói. Hàn Trọng Viễn cười mỉa một tiếng, tôi lớn nhường này, trước giờ chưa từng làm việc tổn hại tới anh ta. Thế mà anh ta lại muốn cướp hết mọi thứ của tôi, bố của tôi, tài sản của tôi. Hàn Thận không biết nói sao để đáp lại. Anh ta vẫn luôn đối đầu với tôi, không muốn tôi được tốt đẹp. Tôi gây dựng Duyên Mộng, thì anh ta làm giả sản phẩm Duyên Mộng hãm hại tôi, nét mỉa mai trên mặt Hàn Trọng Viễn càng sâu, chợt nói, bố, nếu bố đã gặp tôi, vậy có thể đi được rồi. Hàn Trọng Viễn đuổi Hàn Thận đi, vẻ mặt đau khổ hận thù trước đó tức khắc bay biến hết. Hắn nói với Hàn Thận điều này không phải để lấy lòng thương của Hàn Thận, cũng không phải vì có tình cảm sâu nặng gì. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn Hàn Thận không được thoải mái, muốn Hàn Thận không đi giúp Hàn Hành Diễu nữa. Hàn Hành Diễu lập âm mưu bắt cóc, ý đồ mưu sát hắn, giam giữ phi pháp. Hắn gán hết tất cả những tội danh có thể tìm được lên người Hàn Hành Diễu, trong tình cảnh như vậy, ít nhất Hàn Hành Diễu cũng phải bị xử 20 năm. Chỉ là, nếu có người đủ khả năng bôn ba vì y, thế thì nhất định thời gian thi hành án của y có thể giảm bớt. Hàn Quảng Đào đã già rồi, bây giờ người nhà họ Hàn có thể bôn ba vì Hàn Hành Diễu cũng chỉ có mình Hàn Thận. Sau khi nghe hắn nói những lời kia, hắn tin rằng dù Hàn Thận có đi bôn ba vì Hàn Hành Diễu, thì chắc chắn cũng sẽ không tận sức khi trong lòng đã có u nhọt. Không chỉ như vậy, bản thân Hàn Thận cũng sẽ cảm thấy đau khổ, còn cả Lịch Tiếu Tiếu. Đời trước Lịch Tiếu Tiếu giết Mạnh Ân, việc này Hàn Trọng Viễn vẫn nhớ. Bây giờ hắn không tùy ý động vào Lịch Tiếu Tiếu được, nhưng vẫn có thể khiến Hàn Thận ghét Lịch Tiếu Tiếu. Gia cảnh của nhà họ Lịch không bằng nhà họ Hàn, có nhiều chỗ còn phải dựa vào nhà họ Hàn nữa. Nếu như Hàn Thận không thích Lịch Tiếu Tiếu, vậy thì sau này nhất định cuộc sống của nhà họ Lịch sẽ không được yên ổn, hắn muốn đối phó với Lịch Tiếu Tiếu cũng sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên hắn biết, có một số việc không thể nói cho người khác, nhất là Mạnh Ân, hắn không muốn để Mạnh Ân cảm thấy mình là một tên khốn. Rất nhanh Hàn Trọng Viễn quay lại chỗ của Mạnh Ân, mà cùng lúc ấy, Tiền Mạc đã mang đồ ăn đến rồi. Đồ ăn do một đầu bếp của nhà hàng lớn mà Tiền Mạc thuê, sau đó chọn nguyên liệu tốt nhất để chế biến, tất cả đều là đồ ăn bổ dưỡng cho cơ thể, bây giờ đang bày trước giường bệnh của Mạnh Ân. Trong món ăn hết sức đẹp đẽ, đáng tiếc lại gặp một người chẳng biết thưởng thức, như Mạnh Ân cậu cho cơm vào nồi canh mà người ta đã ninh rất lâu, sau đó cho thức ăn lên trên rồi cầm thìa mà ăn. Thật ra nếu đổi thành bình thường, Mạnh Ân cũng không đến nỗi ăn cơm như vậy. Nhưng với một bệnh nhân bị yêu cầu không được xuống giường, thì ăn như vậy chắc chắn là tiện nhất. Nếu cứ như bình thường ăn một thìa cơm uống một hớp canh chưa biết chừng còn làm đổ canh lên người mình ấy chứ. Hôm nay thức ăn ngon lắm, anh nếm thử xem. Mạnh Ân nhét một thìa cơm vào trong miệng, sau đó lại xúc một thìa cơm, đưa tới trước mặt Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn mở miệng ăn thìa cơm này, sau đó đoạt lấy bát cơm trong tay Mạnh Ân, xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng cậu, ăn đi. Mạnh Ân ăn xong, Hàn Trọng Viễn lại xúc cho mình một thìa, sau đó lại bón một thìa cho Mạnh Ân. Hắn đã nhận ra rằng, hắn thấy những món ăn mà người xa lạ nấu ra sẽ không kìm được buồn nôn, nhưng nếu Mạnh Ân ăn một miếng, thì bằng chính cái thìa mà Mạnh Ân đã ăn, hắn cũng có thể ăn một miếng. Tiện thể còn được hôn gián tiếp. Ly hôn xong, giờ Tiền Mạc đang FA chợt cảm thấy mình bị con trai ngược đãi, suốt mười mấy năm chả có ai thương nay tận mắt thấy người ta sâu tình cảm anh một miếng em một miếng bón cơm cho nhau không phải là đáng giận lắm à. Chờ Mạnh Ân ăn no, Hàn Trọng Viễn cũng không ăn cơm nữa. Hắn vén chăn của Mạnh Ân lên rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh Ân, sau đó nhìn Tiền Mạc, mẹ, chúng con muốn ngủ trưa. Tiền Mạc cạn lời rời khỏi phòng bệnh. Hàn Trọng Viễn ông người vừa được mình tắm rửa sạch sẽ, hôn cậu một cách tỉ mỉ, sau đó phát hiện Mạnh Ân được hắn hôn, không ngờ lại ngủ mất rồi. Trước kia người này còn chưa quen, bị hắn ôm sẽ không ngủ được, bây giờ xem ra, chẳng có bất cứ vấn đề gì hết. Hàn Trọng Viễn không hề buồn ngủ, hắn mở điện thoại lên đọc tin tức mình chưa đọc, sau đó lại lên Weibo. Tin tức hắn bình an đã được công bố, ban đầu hắn cũng chỉ định dùng Weibo này để quảng cáo, nhưng bây giờ, bỗng nhiên hắn lại muốn đăng điều gì đó. Chỉ là hình như không thể đăng linh tinh ở nick này. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn vẫn đăng một câu lạnh nhạt, cuối cùng cũng không sao, hy vọng được bình an cả đời. Hắn hy vọng từ tận thâm tâm rằng Mạnh Ân có thể bình an cả đời. Thật ra lần này Mạnh Ân gặp chuyện, xét cho cùng vẫn do hắn liên lụy, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không buông tay Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn luôn cảm thấy trong lòng mình có một xúc cảm không yên ổn, hắn không kìm được lại đăng ký một tài khoản Weibo khác. Hơn nữa còn đổi một cái tên có thể nói là sến súa hết sức, sinh ra vì em. Đồng thời, hắn nắm lấy tay Mạnh Ân, dùng điện thoại chụp bức ảnh tay mình và tay Mạnh Ân đang siết, phát hiện trong ảnh không có bất cứ chi tiết nào có thể làm lộ thân phận, mới đăng dòng trạng thái đầu tiên trên nick long của mình, không đánh mất em, thật tốt. Đăng xong, Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy hành động của mình cứ ngu ngu thế nào, hắn nhìn chăm chăm Weibo này mấy lần, đăng xuất ra, quyết định không quan tâm đến cái nick này nữa. Sau khi vết thương trên người Mạnh Ân hoàn toàn bình phục, cậu lại quay về trường học. Hai tháng sau, Hàn Hành Diễu bị đưa ra xét xử. Hàn Trọng Viễn cứ tưởng kiểu gì thì Hàn Thận cũng sẽ bôn ba khắp nơi vì Hàn Hành Diễu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo dài vụ kiện. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn, không ngờ Hàn Thận lại không hề giúp Hàn Hành Diễu bôn ba. Hàn Hành Diễu bị gán tội nào thì chịu phạt tội ấy, hơn nữa có hắn đứng sau ra sức, cuối cùng bị xử tù chung thân. Bị kết án chung thân, sau này cải tạo tốt thì vẫn có thể trở thành tù có kỳ hạn, sau đó có thể được giảm án, nói chung Hàn Hành Diễu sẽ không ngồi bóc lịch cả đời được, nhưng Hàn Trọng Viễn cảm thấy như vậy là được rồi. Để Hàn Hành Diễu chết thì dễ cho y quá, vậy mới có thể khiến y sống không bằng chết. Hàn Trọng Viễn mỉm cười, để tránh bị người khác chú ý, tạm thời hắn sẽ không ra tay, nhưng đã nghĩ xong sau này phải làm thế nào rồi. Mà cùng lúc ấy, nhà họ Hàn xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân cãi vã chính là Hàn Thận không đi bôn ba vì Hàn Hành Diễu theo lời của Hàn Quảng Đào. Dù sao Hành Diễu cũng không gây ra án mạng, chạy chọt được thì hoàn toàn có thể nhận án mười mấy năm, thế mà mày lại, Hàn Quảng Đào tức giận nhìn Hàn Thận, đôi ngươi đục ngầu trên gương mặt khô quắc ghim ánh nhìn căm tức vào ông ta. Từ sau khi Hàn Hành Diễu vào tù thì Hàn Quảng Đào cũng đổ bệnh, còn bệnh đến nỗi không dậy nổi. Trước đấy không lâu, dáng vẻ lão lại như sắp hấp hối, van xin Hàn Thận nghĩ cách giúp Hàn Hành Diễu giảm án, chỉ tiếc Hàn Thận đáp ứng trước mặt, nhưng lại không đi làm. Ông Hàn, ông bớt giận, Lịch Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh Hàn Quảng Đào an ủi lão. Hàn Thận nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cái, lại nhìn Hàn Quảng Đào, bố còn bệnh, đừng bận tâm những việc này nữa. Tao không bận tâm thì ai bận tâm? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Hành Diễu sẽ bị mày ép chết. Hàn Thận, thằng khốn nạn này, không phải mày muốn hại chết Hành Diễu để một mình độc chiếm Hàn Thị đấy chứ? Hàn Quảng Đào tức giận nói. Tuổi tác Hàn Quảng Đào đã cao, bệnh lại kéo dài, nói chuyện làm việc không thể chu toàn như trước, bấy giờ nói ra hết những lời lẽ tổn thương người khác. Hàn Thận chỉ thấy buồn cười. Không ngờ ông ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như thế mà bố mình vẫn còn nghĩ vậy. Mà Lịch Tiếu Tiếu thì cúi đầu thầm tức giận, cô ta cảm thấy có lẽ chính vì như thế nên Hàn Thận mới không giúp Hàn Hành Diễu. Hàn Thận và Hàn Trọng Viễn đúng là quá đáng. Hàn Trọng Viễn vốn dĩ không sao, thế mà lại để những năm tháng tươi đẹp nhất của Hành Diễu trôi qua trong lao ngục. Hàn Quảng Đào còn đang chửi mắng Hàn Thận, nhưng Hàn Thận không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, Hàn Thận mới nói, Trọng Viễn là con trai con, chẳng lẽ con còn phải cầu tình cho hung thủ muốn hại con mình? Lập tức, người Hàn Quảng Đào mắng chửi lại trở thành Hàn Trọng Viễn. Hàn Thận lặng lẽ nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn Lịch Tiếu Tiếu vẫn đứng gần đấy, những lời mà Hàn Trọng Viễn nói mấy tháng trước, càng không ngừng vẳng bên tai ông ta. Nghỉ hè từ năm 2 lên năm 3 trung học, rõ ràng trường của Hàn Trọng Viễn tổ chức học bổ túc, nhưng hắn vẫn đến thành phố B, chính là vì Lịch Tiếu Tiếu. Mà Lịch Tiếu Tiếu. Khi đó ông ta tưởng Lịch Tiếu Tiếu cũng thích con trai mình. Vì chuyện này, nên sau đó bỗng dưng Hàn Trọng Viễn không để ý đến Lịch Tiếu Tiếu nữa, còn tìm một thằng con trai khác, ông ta vẫn luôn cảm thấy con trai mình có lỗi với Lịch Tiếu Tiếu, còn bồi thường cho Lịch Tiếu Tiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Sau khi con trai mình không liên lạc với Lịch Tiếu Tiếu nữa, hình như Lịch Tiếu Tiếu cũng chẳng liên lạc với Hàn Trọng Viễn. Rất nhanh sau đó đã qua lại với Hàn Hành Diễu, bây giờ còn một lòng một dạ muốn cứu Hàn Hành Diễu. Nếu là trước đây, dù Hàn Thận có nghe Hàn Trọng Viễn tố cáo thì cũng chỉ cảm thấy Hàn Trọng Viễn ăn nói linh tinh. Nhưng bây giờ, trước là cái chết của con trai khiến ông ta chợt tỉnh táo lại, sau đó lại biết cháu mình là kẻ chủ mưu hại con trai, ông ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Trước kia Hàn Thận tin tưởng Hàn Hành Diễu bao nhiêu, bây giờ ông ta không tin Hàn Hành Diễu bấy nhiêu. Lịch Tiếu Tiếu, con không họ Hàn, sau này đừng tự tiện ra vào nhà họ Hàn nữa. Bỗng nhiên Hàn Thận nói. Lịch Tiếu Tiếu không ngờ Hàn Thận lại đuổi người ngay trước mặt, toàn thân chợt đông cứng. Hàn Thận lại không hề để ý đến Lịch Tiếu Tiếu, mà nhìn Hàn Quảng Đào trên giường bệnh, bố nghỉ ngơi cho khỏe đi, bây giờ tòa án đã phán xử như thế rồi, con cũng hết cách. Có thể kháng án. Hàn Quảng Đào nói. Kháng án cũng sẽ như vậy. Hàn Thận đáp, nếu không phải con trai ông ta tốt số được Mạnh Ân cứu, thì đã mất mạng rồi. Ông ta chỉ có một đứa con này mà thôi. Hàn Quảng Đào nhìn Hàn Thận chăm chăm, Hàn Trọng Viễn thì có gì tốt, đi thích một thằng đàn ông. Hàn người như thế chết rồi thì thôi, nuôi nó lớn cũng chỉ uổng công. Nếu mày không cứu Hành Diễu ra, thì nhà họ Hàn sẽ tuyệt hậu. Hàn Thận ngừng lại một lát, đột nhiên im lặng rời đi. Thời gian Hàn Quảng Đào qua đời, sớm hơn một chút so với đời trước của Hàn Trọng Viễn. Tuy Hàn Trọng Viễn chẳng có bất cứ tình cảm gì với lão, nhưng hắn vẫn theo Tiền Mạc tham dự tang lễ. Hắn có thể một mình một kiểu, có thể đuổi tận giết tuyệt kẻ muốn hại mình như Hàn Hành Diễu, nhưng nếu giận hờn một lão già đã chết, không đi dự tang lễ, thì nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu trong người khác. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể sử dụng những cách thức mà hắn từng làm sau khi bại liệt để đối xử với thế giới này. Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân theo tới thành phố B, tuy không vào ở nhà họ Hàn, nhưng vẫn tham gia tang lễ của Hàn Quảng Đào. Vốn dĩ, Hàn Trọng Viễn còn tưởng mình sẽ gặp phải một ít phiền phức trong tang lễ này, như bị Lịch Tiếu Tiếu hoặc Thiệu Hồng Cẩn chất vấn chẳng hạn. Không ngờ cuối cùng lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, mà Thiệu Hồng Cẩn cũng chỉ đỏ mắt nhìn hắn mấy cái, không hề hé răng một câu. rất rõ ràng, Thiệu Hồng Cẩn đã bị người nhà dạy dỗ. Tuy nhà họ Thiệu gần gũi với Hàn Hành Diễu, nhưng cũng không đến mức Hàn Hành Diễu đã ngồi tù rồi, còn đi đắc tội một người hiện đang quyền thế mạnh mẽ như hắn. Tang lễ vô cùng long trọng, Hàn Trọng Viễn cũng nể mặt hết sức. Nhưng tang lễ vừa kết thúc, hắn đã đóng gói Mạnh Ân về thành phố hát ngay. Tiếp theo, đến lượt hắn và Mạnh Ân tận hưởng cuộc sống của mình rồi.